Vũ Thần Chúa Tể, chương 287, xảy ra đại sự, cocchuyenaudio.com, trực tiếp giết tới cửa đi. Triệu Phượng há hốc mồm, phụ thân cái kế hoạch này cũng quá khoa trương. Một bên Tần Phấn còn lại là không gì sánh được hưng phấn, không nhịn được nịnh nọt. Vẫn là ngoại công cường thế. Phụ thân, theo ta được biết tiểu xúc sinh kia bây giờ không có ở đây phủ đệ mình, mà ở Cát Gia. Triệu Phượng đối Tần Trần oán hận tận xương, đối với hắn hành tung tự nhiên rất lưu ý thời khắc giám thị. Cát Gia, Triệu Trấn sững sờ, nhíu mày. Cái nào Cát Gia, chính là cái kia Ngọc Thạch gia tộc Cát Gia. Tần Trần cùng Cát Gia tại sao lại có liên quan? Cát Gia là đại tế quốc số một Ngọc Thạch hào phú, lĩnh nam Triệu Gia cũng cùng đã làm một ít sinh ý, Triệu Trấn đương nhiên sẽ không biết. Nghe nói là chủ nhà họ Cát chi từ thiếu tiểu xúc sinh kia không ít tiền, tiểu xúc sinh kia tới cửa đòi nợ đi, hừ, hiện tại tiểu xúc sinh kia ỷ vào đan các danh tiếng, thế nhưng kiêu ngạo rất. Triệu Phượng sắc mặt thâm độc mang trên mặt cười nhạt. Một mình hắn, đi Cát Gia đòi nợ, Triệu Trấn một đám người trừng lớn hai mắt từng cái hai mặt nhìn nhau. Một thiếu niên, cũng dám đi ở toàn bộ đại tế quốc đều tiếng tăm lừng lẫy Ngọc Thạch hào phú đòi nợ, Triệu Trấn bọn họ cũng coi như minh bạch Tần Trần người này đã có nhiều kiêu ngạo, rất mạnh thế, chẳng trách mình nữ nhi sẽ ở trên tay người này, nhiều lần chịu thiệt. Đi, chúng ta liền đi Cát Gia, gặp lại tiểu tử này. Cười lạnh một tiếng, Triệu Trấn lúc này quyết định chủ ý, rất nhanh, một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra. Triệu Trấn bọn họ vẫn chưa muốn ẩn tàng thân hình, như thế một đám người thanh thế lớn, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít đi ngang qua Tần gia phủ đệ dân chúng. Xảy ra chuyện gì, Tần gia đây là làm sao? Gì, nhóm người kia chắc là lĩnh nam người Triệu gia chứ? Lúc nào, lĩnh nam người Triệu gia, đều đi tới Vương Đô. Còn có Triệu Phượng, Tần Phong, Tần Phấn đều ở đây, bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào? Không sẽ là, đi tìm Tần Trần phiền toái chứ? Có khả năng, đây là xảy ra đại sự tình a. Thấy Triệu Trấn đám người một đường cuồn cuộn rời đi, tất cả mọi người tại chỗ đều suy đoán, không khỏi được náo động. Triệu Phượng cùng Tần Trần ân oán, đến nước này, toàn bộ Vương Đô đã không ai không biết. Hôm nay Triệu Phượng nhà mẹ đẻ lĩnh nam Triệu Trấn tới trước, chưa tìm Tần Trần phiền toái, mọi người đã nghĩ không ra thứ hai khả năng. Lúc này từng cái đều đi theo ở đội ngũ phía sau, theo sát tới, muốn nhìn một chút Tần gia đến đang giở trò quỷ gì. Tần gia phủ đệ, phụ thân, Triệu Phượng mang theo Triệu Trấn bọn họ, vừa mới ra ngoài. Phủ đệ thiên viện, Tần Dĩnh xông vào Tần Viễn Chí gian phòng, thần sắc nóng nảy. Triệu Trấn tới trước Vương Đô, hẳn là rõ là tìm Trần Nhi bọn họ phiền toái. Tần Viễn Chí trở nên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Trấn bọn họ tiến nhập Tần phủ, Tần Viễn Chí tự nhiên tinh tường, cũng rất khẩn trương, để cho Tần Dĩnh tùy thời quan tâm đối phương động thái, chính là sợ bọn họ xem là tới tìm Tần Trần phiền toái. Hôm nay, đối phương còn chưa ngồi nóng đít liền trực tiếp xuất môn, còn mang theo Tần Phong cùng Tần Phấn hai huynh đệ, nếu nói là Triệu Trấn bọn họ không phải đi tìm Tần Trần, Tần Viễn Chí bản thân không tin tưởng. Không được, quyết không thể để cho Triệu Phượng bọn họ làm sằng làm bậy. cocchuyenaudio.com thông suốt đứng lên, Tần Viễn Chí cũng sẽ bảo trì không nhạt định, lao ra Tần phủ. Vương Đô ngoài cửa thành, lúc này, Quỷ Tiên phái rất nhiều cao thủ, cũng rốt cục đi tới cửa thành. Nơi này chính là Đại Tế Quốc Vương Đô sao? Khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, Niệm Sóc ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành đại tự, ánh mắt lạnh lùng. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Còn không mau một chút giao tiền. Một gã thành vệ quân gặp Niệm Sóc đám người đứng tại chỗ không động, không nhịn được tiến lên quát lớn. Còn chưa đi vào oanh, Niệm Sóc bên cạnh một gã Quỷ Tiên phái trưởng lão trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra khí tức kinh khủng, một mạch đem thành vệ quân chấn được đạp đạp lui lại, mặt hoảng sợ. Hắn phảng phất đặt mình trong lò lửa, vẻn vẹn bị hơi thở kia đảo qua, cả người liền người đổ mồ hôi lạnh ướt sũng, phảng phất từ trong nước mới vừa kiếm đi ra. Huyền cấp cường giả, thành này vệ quân mặc dù chỉ là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nhưng kiến thức không nhỏ, lập tức kinh thanh mở miệng. Chuyện gì xảy ra, hắn thành vệ quân cảm thụ được dị dạng, liền chạy qua đến. Ào ào, đem Niệm Sóc đám người hoàn toàn vây quanh, tông chủ có muốn hay không thanh những thành vệ quân này, cho tất cả đều giết. Quỷ Tiên phái tên kia trưởng lão, miệng lộ cười nhạt, trong con ngươi thoáng qua một chút nồng nặc sát cơ, phảng phất xem người chết một dạng nhìn phía trước đám này thành vệ quân. Thành vệ quân môn nghe nói như thế, từng cái giận tím mặt. Mấy tên này, khẩu khí thật là lớn, đem bọn họ tất cả đều giết cho là mình là ai. Các ngươi là ai, đầu lĩnh thành vệ quân, không nhịn được quát chói tai. Tuy là tức giận, nhưng hắn cũng nhìn ra được phía trước đám người kia rất đáng sợ, tuyệt không phải phổ thông võ giả, đặc biệt trên thân khí thế yếu nhất một cái, đều không chỗ thua kém thành vệ quân phó thống lĩnh. Cẩn thận, trong bọn họ có huyền cấp cường giả. tên kia bị đẩy lui thành vệ quân càng là khẽ nhắc nhở. Huyền cấp cường giả, sở hữu thành vệ quân đều hít một hơi lãnh khí, huyền cấp cường giả đó là cái gì khái niệm? Mặc dù là ở Đại Tề Quốc Vương Đô cũng chỉ có những đại gia tộc kia tộc trường mới có như vậy tu vi. Khỏi cần, chúng ta chuyến này là vì vô cực báo thù, không muốn gây chiến. Niệm Sóc ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra. Phải, trưởng lão, sát khí thu liễm. Chúng ta chính là quỷ tiên phái người, lần này tới trước Đại Tế Quốc là có chuyện quan trọng, mau mau thối lui đi. Sau đó, có một người đi ra quát lạnh mở miệng. Quỷ tiên phái người, cửa thành lập tức truyền đến tất cả xôn xao. Tây Bắc Ngũ Quốc thế lực rắc rối phức tạp, trừ rất nhiều quốc gia ở ngoài, cũng không thiếu cường đại tông môn tế thân cao nhất thế lực. Trong, quỷ tiên phái cùng Lăng Thiên Tông chính là hiển hách nhất hai đại cao nhất thế lực. Vì vậy ở đây Đại Tế Quốc dân chúng cơ hồ không ai chưa từng nghe qua quỷ tiên phái danh tiếng. Đặc biệt lần này năm quốc đại bỉ, quỷ tiên phái cùng Đại Ngụy Quốc cấu kết, đối với bọn họ Đại Tế Quốc thiên tài hành động, cuối cùng liền thiếu tông chủ đều bị Đại Tế Quốc thiên tài chém giết, sự tình càng là náo được xôn xao, không người không biết, không người không hiểu. Góc truyện audio.com, nghe nói là quỷ tiên phái cao thủ, ở đây thành vệ quân cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhóm người này, kiêu ngạo tiến nhập Vương Đô. Mã thượng tướng chuyện này bẩm báo thống lĩnh, lại để cho thống lĩnh thông chi bệ hạ. Có phụ trách dẫn đầu, khẩn trương nói ra, quỷ tiên phái cao thủ tới trước Vương Đô chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, rất có thể sẽ ở Vương Đô, đưa tới một hồi rất lớn bạo loạn. Này quỷ tiên phái người đến chúng ta Đại Tế Quốc làm cái gì? Không sẽ là tới tìm chúng ta Đại Tế Quốc thiên tài phiền toái chứ? Nếu như là như vậy, vậy phiền toái. Không chỉ có là thành vệ quân môn, ở đây rất nhiều dân chúng, cũng đều náo động, từng cái khẩn trương vạn phần. Tông chủ, Niệm Sóc bọn họ vừa đi vào Vương Đô, lập tức liền có một vệt sáng lướt đến, cung kính rơi vào Niệm Sóc đám người phía trước, quỳ một chân trên đất. Người này, có râu quai nón, dung mạo có chút xấu xí, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe tinh mang, lộ vẻ đượm. Khách trương.